Ninh Vương gia, ngài chỉ dựa vào lời nói không có bằng chứng, lại tự ý trói bắt đại thần của triều đình. Cái được gọi là hoàng thượng không phải là con ruột của tên đế, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Ngài muốn khởi binh tạo phản, cướp hoàng vị hay sao? Ninh Vương bị y nhìn thấu tim đen, thẹn quá hóa giận, quát lớn. Tiên đế không có con, cô phụng ý chỉ của Thái hậu giám quốc chính là hoàng đế, là điều bình thường, tại sao lại gọi là cướp ngôi? Ngươi chẳng qua chỉ là một án sát phó sứ nhỏ bé, lại dám khiển trách bổn vương. Người đâu, bắt luôn cả hắn cho ta, lôi ra khỏi điện, lập tức chém đầu. Hai người bị thị vệ kéo ra khỏi cửa, Lâm Tuần Phù vẫn cố cao giọng quát mắng. Tặc tử, không biết tự lượng sức mình, to gan nhòm ngó đến ngôi vị đại bảo. Hôm nay, tặc giết chết ta, ngày mai triều đình nhất định sẽ giết chết tặc. Tiếng mắng xa dần, trên đại điện im lặng như tờ. Một lát sau, hai tên thị vệ xách vào trong điện hai chiếc đầu người, máu me vẫn còn đang chảy ròng ròng. Họ quỳ một gối giơ cao chiếc đầu người và nói. Khởi bẩm vương gia, phạm quan Lâm Tuấn, trung đường binh, đã bị xử tử hình theo luật pháp. Chúng quan viên lén lén nhìn trộm. Trước mắt họ chính là hai chiếc đầu người của hai viên quan trước đó vẫn còn lớn tiếng quát tháo. Họ bị xách tóc, máu me be bét. Nhìn xong mặt người nào người đấy vàng như đất. Linh Vương lạnh lùng cười một tiếng, quắc mắt nhìn đám quan viên một lượt, hung dữ lên tiếng. Còn ai dám nghi ngờ về chiếu mệnh của Thái hậu bước ra cho ta? Trên điện im phăng phắc, không một ai dám bước ra. Ninh Vương tỏ vẻ đắc ý và nói, bổn vương sẽ gấp rút lãnh binh quay về triều, khôi phục tôn thất, các người hãy nguyện ý cống hiến vì cô, cùng nhau kiến công. Đám người Lưu Dưỡng Chính, Lý Sĩ Thực và còn cả bố chính sứ Trương Luân đã bị lão mua chuộc liền quỳ xuống trước tiên. Có người đi đầu, những người còn lại dễ dàng bị dao động. Một mặt vì muốn được sống sót, một mặt đang ấp ủ ý nghĩ phụng theo ý chỉ của Thái hậu để tự lừa mình dối người. Phần lớn các quan viên lần lượt quỳ xuống, nhưng trong số đó vẫn có khoảng hơn 10 người vẫn đứng đó. Họ không muốn quỳ gối theo Ninh Vương tạo phản, nhưng cũng không dám đề xuất kháng nghị để rồi trở thành một trung thần mất đầu. Bộ dạng lúc này của bọn họ vô cùng thê thảm và đáng thương. Ninh Vương không chút khách khí lập tức sai người lôi những người thuộc phái trung gian đang do dự không quyết này ra khỏi cung điện, nhốt vào trong đại lao của vương phủ. Lúc này trong điện, văn võ bá quan coi như đã quy thuận Ninh Vương, Lưu Dưỡng Chính cao giọng nói. Vâng ra, Thái hậu hạ lệnh cho ngài giám quốc, rõ ràng là muốn trao lại hoàng vị cho ngài. Hôm nay xuất binh thảo nghịch, suy cho cùng danh không chính, ngôn cũng không thuật, chính đức hoàn toàn không có tư cách làm hoàng đế. Nếu như ngài muốn lấy thân phận vương gia khởi binh, vậy chính đức sẽ dựa vào địa vị gì đây? Những chuyện này đều đã được lên kịch bản trước, Ninh Vương nghe xong lập tức hỏi luôn. Vậy thì dựa theo ý kiến của Lưu Tiên Sinh, bổn vương nên làm như thế nào? Lưu Dưỡng Chính lập tức trả lời, vì Giang Sơn xã tắc đại minh, để danh chính ngôn thuận thảo phạt kẻ thảo nghịch xoán nước, khôi phục tôn phòng đại minh, tại hạ cho rằng vương giang nên lập tức lên ngôi hoàng đế, hiệu triệu thần dân đại minh thảo phạt chính đức, như vậy mới có thể tránh được những điều bất lợi không đáng có. Đám người Lý Sĩ Thực Trưng Luân không biết xấu hổ vội vàng hùa theo. Các quan viên khác có ai là không nhìn thấy chân tướng của sự việc, nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Ninh Vương đang nhìn mình, họ chỉ còn cách bấm bụng quỳ gối xuống mời lão. Ninh Vương từ chối mãi, cuối cùng phải bất đắc dĩ lắm mà thuận theo ý dân. Lão vuốt ve tròm râu dài than thở. Ai, thôi được. Vậy thì cô đành lòng chấp nhận. Vì Giang Sơn xã tắc của Đại Minh, ta sẽ gánh vác phần trọng trách này. Ninh Vương gia trí lớn tài mọn, nhưng khi làm việc là rất sôi nổi, vô cùng năng suất. Lão lập tức di giá đến điện Ngân An, vì buổi sáng đã có trung quan chuẩn bị sẵn hoàng quang long bào, cho nên lão mặc long bào ngay tại chỗ. Văn võ quan viên ở bên dưới nhìn khung cảnh trước mắt có chỗ nào giống chuyện lâm thời nghĩ ra rồi lập vị tại chỗ. Rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ dựa vào tấm long bào chính tông kia, nếu như không phải mất một năm thì không thể nào làm được. Nhưng có ai dám nói ra? Chỉ biết dưới sự chỉ huy của trung quan, đồng loạt quỳ xuống hô vạn tuế. Lý Sĩ Thực dâng hịch văn thảo nghịch đọc ngay tại điện, và hịch văn này được y viết trong thời gian một đêm, khai trừ niên hiệu Chính Đức đăng cơ làm hoàng đế, niên hiệu Thuận Đức, phong Lý Sĩ Thực Lưu Dưỡng Chính làm tả hữu thừa tướng, gia phong công tước tại phong Giang Tây bố chính, Trương Luân làm binh bộ thượng thư. Tiếp theo là đến những ái thê của Ninh Vương và văn võ bá quan đến chúc thọ, ai ai cũng được phong thưởng, nhưng quyền lực nắm binh thì Ninh Vương lại không dám giao cho bọn họ. Ninh Vương hạ lệnh một tiếng, thổ phỉ sơn tặc của các sơn các trại đã đứng đợi rất lâu bên ngoài điện Ngân An, lập tức lên điện kiến giá. Ninh Vương phong đạo tặc Động Đình Dương Tử Kiều làm hành quân tổng đô đốc, Đại Cầu Tử làm phó đô đốc, Ngô Nhập Tứ và Lăng Thái làm đô chỉ huy, phong thủ lĩnh của Hồng Anh hội Vương Tăng Vũ làm đại sư công, Lý Tả Đồng làm phó sư công, Dương Thanh làm tổng sư công, từ người một đến lĩnh quân. Còn đại pháp sư Lý Tự Nhiên được phong là hộ quốc đại pháp sư. Những quan lại được phong chức trên điện Ngân An vừa có phẩm bậc của triều đình lại vừa có danh hiệu của bang hội trong giang hồ mới nghe qua mà đã chẳng thấy chuyện này ra đầu ra đuôi. Hơn nữa sự liên quan ràng buộc lẫn nhau giữa các quan viên lại không có, chỉ mới nghe qua mà các văn võ quan viên vừa mới đầu hàng, ai ai cũng trao mày nhăn mặt, căn bản là không dám hy vọng một vị vương gia như vậy sẽ có được hùng tài đại lược của Yến Vương Chu Lệ để thành công đoạt quốc.